Trùng sinh nữ phụ cặn bã, chương 15, nữ phụ lẳng lơ phóng đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mộc, ngươi có điều không biết, vừa nãy ta nói hoàng đế thích ta như vậy chẳng qua là muốn chọc tức nữ chủ không, chọc tức nhị tiểu thư, cũng không phải là thật, lại nói hắn đường đường hoàng thượng, chẳng lẽ thật có thể coi trọng nữ quỷ ngày ấy muốn giết hắn. Đứa nhỏ quá ngây thơ rồi. Lâm Nhiên dọn giường chuẩn bị ngủ, lôi kéo nàng nói sự thật. Nhưng là tiểu thư không thể buông tha cho bất kỳ cơ hội nào. Nếu không chúng ta vẫn là thay đổi sách lược, xuống tay từ thiếu thi tướng quân. Thanh Mộc, đứa nhỏ này là có thể nghe được tiếng người, chính là cố chấp báo thù quá cường đại. Không không không, việc đó lại càng không được, ngươi ngẫm lại, hắn bây giờ đối với nhị tiểu thư mọi cách che chở hơn nữa. Nhị tiểu thư, nàng cũng rất tốt, đúng không? Chuyện được đăng tải, tiểu thư, ngài có thể nào thay nàng nói chuyện đâu, nàng nhưng là chiếm lấy phụ thân của ngài, địa vị của ngài, thậm chí ngay cả người yêu của ngài. Ở trong lòng tiểu thư, cho dù nàng biểu hiện lại ưu tú, ngài đều hẳn là hận nàng. Bởi vì mọi thứ của nàng, đều là từ trên thân tiểu thư mà có được. Tiểu thư ngài không thể bị nàng nhất thời giả mù sa mưa mê hoặc, nàng như vậy xung xoe, chẳng qua là lương tâm có ngượng. Thanh Mộc nghĩa chính ngôn từ giáo huấn. Lâm Nhiên xem như tuyệt vọng, Thanh Mộc ơi, ngươi quả nhiên là lấy kịch bản nha hoàn của nữ phụ vạn năm. Người ta nữ chủ có được hết thảy, là vầng sáng của người ta, chúng ta này mệnh thê thảm là nhất định thê thảm. Lâm Nhiên thấy tư thế cũng cãi lại không được nàng, liền hít một hơi dài. Tiểu thư, nếu không chúng ta hai bút cùng vẽ, hai bên cũng không buông, bên này thành, lợi dụng bên kia. Lâm Nhiên không khóc, sờ sờ đầu Thanh Mộc, hai ta là nữ phụ còn muốn nam chủ, nam phụ không buông tay. Quả thực chính là tìm đường chết, được được, ngươi nói cái gì liền là cái đó. Lâm Nhiên bất đắc dĩ qua loa cho xong, dang rộng tay chân nằm ở trên giường, choáng váng đã ngủ. Dần dần, hơi hơi xoa xoa mắt, gió lạnh thổi qua, bầu trời rộng lớn, không có một bóng người. Lâm Nhiên trên cổ treo một cái máy ảnh kỹ thuật số màu đen, tìm chỗ ngồi xuống, miệng ngậm kẹo mút thảnh thang ngồi, giống như đang chờ đợi cái gì. Không lâu sau, quả nhiên trên một tầng cao của tòa nhà đối diện, một gian phòng ở xa hoa, một cơn gió làm tung rèm cửa sổ, mơ hồ lộ ra hai bóng người. Lâm Nhiên thấy tình thế cuống quýt cầm lấy máy ảnh, phóng đại quay chụp, mà phóng đại không quan trọng, ngắm nhìn hai người bên trong, sợ tới mức nàng kém chút ngã xuống. Chủ biên không dám nên lần này phân công nàng đi chụp ảnh một vị đạo diễn thích chơi quy tắc ngầm, sao lại biến thành thế này? Chớp mắt vài lần, không sai, nàng xem rành mạch đó là thần tượng của nàng, mà bên cạnh hắn giờ phút này chính dính một người phụ nữ xinh đẹp hoàn toàn khỏa thân. Ôi thần tượng toàn dân hẹn họ tình nhân, tin tức giật gân nóng hổi như vậy, nàng muốn chụp sao? Mấu chốt chính là, người đàn ông này là thần tượng của nàng, là mạng sống của nàng, nhưng đồng thời nàng cũng là một cầu từ. Chuyên đi săn ảnh, tuy rằng trên không có mẹ già dưới không có con nhỏ, nhưng là có chủ nhà thuê. Tại đạo đức chức nghiệp cùng so sánh với một đối tượng theo đuổi thật lâu, Lâm Nhiên. Mặc kệ thần tượng của nàng không nghĩ tới cũng là loại đàn ông chơi bời lăng nhăng, là hắn trước ruồng bỏ bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhiên đấu tranh thật lâu, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tiểu ác ma, dương đôi cánh màu đen, thế nhưng ma xui quỷ khiến thúc giục nàng bấm nút. Hình ảnh dừng ở trong nháy mắt đó, mỹ nhân trong giây lát biến mất, thần tượng nhà mình ánh mắt như đao bắn thẳng về phía nàng. Nàng không nhìn lầm, trong ánh mắt kia có sắc bén, có tà khí. 360 độ không góc chết, ngay cả giờ phút này đều là đẹp như vậy. Nhưng mà một giây sau, Lâm Nhiên liền bước hụt từ trên tầng 23 ngã xuống, gió lạnh quất thẳng vào mặt, Lâm Nhiên hoảng hốt thét lên, mồ hôi đầy đầu mạnh bật dậy. Tiểu thư ngài tỉnh, làm ác mộng sao? Vừa mở cửa, Thanh Mộc nghe tiếng nhanh chóng đã chạy tới an ủi, vỗ vỗ phía sau lưng của nàng. Lâm Nhiên lau mồ hôi, lắc đầu, lại thế nào cũng nhớ không rõ khuôn mặt của thần tượng trong mơ. Cái quỷ gì vậy, xuyên không còn mất trí nhớ hay sao? Không có việc gì, ngươi lấy cái gì vậy? Thoáng thở gấp điều chỉnh hơi thở, Lâm Nhiên chỉ hòm gỗ nàng để ở bên giường hoa. À, ngày mai không phải là ngày tướng phủ vào cung sao, nhị tiểu thư đưa cho tiểu thư quần áo mới. Thanh Mộc mở ra hòm, quần áo màu tím thêu hoa liền đập vào ngay trước mắt, sắc màu sáng loáng, kiểu dáng cổ điển. Lâm Nhiên thấy không khỏi hai mắt sáng ngời, quần áo kiểu cung đình của nhà giàu cổ đại thật sự xinh đẹp. Nữ chủ tâm địa quả nhiên tốt, lúc trước còn tưởng rằng nàng sợ bản thân cạnh tranh với nàng, hiện tại xem ra chẳng qua là chính mình suy nghĩ nhiều. Tiểu thư có muốn thử một chút hay không? Thanh Mộc thấy nàng vui vẻ ra mặt liền lấy ra ướm thử ở trên người nàng. Lâm Nhiên tưởng thật sự là mệt, máy quay phim không thể cùng nàng xuyên qua, bằng không cosplay fashion show này nàng mới sẽ không bỏ qua. Thử xem, Lâm Nhiên ngây ngất cởi hết quần áo xuống, chờ Thanh Mộc phân loại quần áo cho nàng, hoặc là nói qua quần áo cổ đại chính là quá phức tạp nên đành để Thanh Mộc làm công việc này. Như thế nào, Lâm Nhiên thấy nàng phân tốt sau còn cầm lấy quần áo, nhíu mày ngửi ngửi, không khỏi có chút nghi hoặc. Tiểu thư, nô tỳ thế nào ngửi thấy quần áo có mùi khác lạ. Thanh Mộc không xác định vò vò quần áo, Lâm Nhiên xem có chút thịt đau. Quần áo mới làm gì có mùi, mùi thơm chả nhẽ không tốt sao? Lấy qua quần áo, trong lòng lầm bầm một câu, ngươi là không có mặc quá quần áo xịn, hương vị mới thích đâu. Tiểu thư, bằng không ta trả lại Thanh Mộc một lần nữa làm quần áo cho ngài. Nhà đầu vẫn là lo lắng, cầm lấy hòm định đứng lên. Lâm Nhiên thấy nàng bộ dạng lo lắng, lắc đầu cười cười. Ta ngược lại là không sao, nhưng là ngươi hiện tại trả lại, chẳng phải quan hệ với nhị tiểu thư sẽ càng thêm cứng ngắc. Ngày mai cũng không tốt cùng nhau vào cung. Hơn nữa, hiện tại mới đi định quần áo, sợ không kịp huống hồ. Ngươi còn chút bạc vẫn là thu lại làm đồ cưới đi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Nhiên cười như tên trộm. Đều là Thanh Mộc không tốt, sang năm mới cũng không có thứ gì tốt đưa tiểu thư. Nhà đầu nghe xong gục đầu xuống, âm thầm ảo não. Lâm Nhiên nghĩ lại, ngày mai mùng 2, bây giờ cũng không phải là mồng 1 đầu năm sao, nàng tại tiểu viện xa xôi hẻo lánh nhất tướng phủ, lại không hề cảm thấy không khí Tết. Chẳng trách hôm qua Tô Cẩn Tịch vội tới tặng đồ cho nàng. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không hỏi ta muốn tiền mừng tuổi thì tốt rồi. Cười vỗ vỗ nàng, cầm lấy quần áo, Thanh Mộc liền giúp nàng mặc vào. Sau một lúc lâu, rốt cục mặc xong quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo màu tím thêu hoa văn, dáng vẻ xinh đẹp, phong tư yểu điệu, không thể không nói, dáng người của Lâm Nhiên này, quả nhiên là đúng quy cách làm nữ phụ có sức cạnh tranh mãnh liệt. Lâm Nhiên xoay vặn thân mình, bỗng nhiên thật sự cảm thấy rất lẳng lơ diêm dúa, tuy rằng che rõ ràng là kín mít nhưng là cho nàng cảm giác chính là khó có thể hợp với nơi thanh nhã. Cách chương.